Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 190, cực phẩm đan dược, góc truyện audio.com. Mấy canh giờ tiếp theo, liên tục có đan thành, đan hỏng, nổ đan lô, một ngày thời gian sắp hết, chỉ còn lại 5 người trên đan trường, ai nấy đều tập trung cao độ, cả 5 đều ở trạng thái nhắm mắt đà tọa, cách không điều khiển hỏa diễm nấu luyện đan dược, sử dụng tinh thần lực trích xuất tinh túy dược liệu. Tuyết Hoa không chỉ phải làm hai việc trên, nàng còn phải dành một phần tâm trí điều khiển quang thuộc tính và thủy thuộc tính rót vào đan lô. Đan dược nàng đang luyện chế là hồi thể đan, một loại đan dược chữa thương cấp 6, có giá trị phổ thông là 7 củ, giá trị phổ thông là khi nói đến chất lượng đan dược ở đẳng cấp hầu. Cùng một loại đan dược cũng có thể có tác dụng không giống nhau. Phân chia làm 4 đẳng cấp, tạp, hầu, trong, cực, tạp cấp là đan dược chứa nhiều tạp chất, có tác dụng rất kém, thậm chí còn gây nguy hại cho người sử dụng. Hầu là đan dược luyện ra có chất lượng tốt hơn, ít tạp chất hơn, chủ yếu nhờ vào khả năng khống hỏa tốt sẽ luyện được đan dược cấp độ hầu. Đa phần luyện đan sư sẽ luyện ra được loại này, trong là đan dược đã loại bỏ được đa phần hoặc hoàn toàn tạp chất. Rất được võ giả ưa chuộng, nhưng đắt và số lượng không nhiều. Cực cấp đan dược, rất hiếm gặp. Cho dù luyện đan sư cấp 8 điều chế đan dược cấp 4 cũng chưa chắc có thể tạo ra được cực cấp đan dược. Và không phải loại đan dược nào cũng có cực cấp, vì nếu theo phương pháp bình thường thì dù hỏa hầu có tốt đến mấy, nguyên liệu được điều chế có tốt đến mấy cũng chỉ có thể tạo ra trong cấp đan dược. Mấu chốt để điều chế ra cực cấp đan dược chính là quang thuộc tính. Hoặc ở một số đan dược là thủy thuộc tính, đan dược có thêm quang. Thủy thuộc tính sẽ được kích phát toàn bộ tiềm năng của linh dược, đồng thời nâng lên hơn nữa tác dụng của đan dược, tuy nhiên không dễ để đưa quang, thủy thuộc tính vào đan dược, hai loại thuộc tính có thể lấy từ chính người luyện đan hoặc được sự trợ giúp của võ giả có quang. Thủy thuộc tính hoặc đan dược được pha trộn thêm nguyên liệu chứa hai loại thuộc tính. Có điều mỗi một loại đan dược đều đã có được sự cân bằng. Sự hòa hợp để tạo nên tác dụng của nó, đưa thêm thuộc tính hay bất kỳ vật chất khác vào đều dễ gây ra sự mất cân bằng phá hỏng đan dược hoặc biến đổi tác dụng của nó. Vì vậy không phải loại đan dược nào cũng có thể thêm quang, thủy thuộc tính vào để trở thành cực cấp, dù có thêm được thì thêm bao nhiêu, thêm như thế nào cũng là một câu hỏi lớn. Thực ra loại đan dược giá trị cao nhất mà Tuyết Hoa từng luyện chế ra là bổ khí đan. Có tác dụng bồi bổ, tăng cường nguyên khí, giúp huyền cấp tu vi tăng trưởng tu vi. Nàng đã nhiều lần luyện chế loại đan dược này dùng làm phần thưởng phân phát cho huyền cấp võ giả trong khai thiên môn. Có điều từ trước đến nay, tỷ lệ thành đan khi nàng điều chế bổ khí đan chưa từng vượt quá 5 thành. Và đẳng cấp đan dược chỉ nằm ở mức hầu, có giá trị 8 củ. Còn hồi thể đan, tỷ lệ thành đan của Tuyết Hoa lên tới 9 thành khi tạo ra đan dược ở hầu đẳng cấp. Tỷ lệ thành đan giảm còn 7 phần 10 khi cố gắng nâng đẳng cấp đan dược lên trong. Hồi thể đan ở mức trong đẳng cấp có giá trị khoảng 8 củ. Có thể luyện chế ra trong đẳng cấp, Tuyết Hoa đã rót vào đan lô một chút thủy thuộc tính giúp lọc bỏ tạp chất. Hiện tại, Tuyết Hoa đang cố gắng rót vào đan lô quang thuộc tính cùng thủy thuộc tính. Đây là một việc cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Đừng tưởng rằng bản thân sở hữu thuộc tính thì đưa nó vào đan lô là việc làm đơn giản và dễ dàng. Chỉ cần nhìn tỷ lệ thành đan giảm đi 2 thành khi Tuyết Hoa điều khiển thủy thuộc tính nguyên khí, là có thể thấy được mức độ khó khăn khi phải phân tâm làm việc này. Bình thường, luyện đan sư tập trung 100. Tâm trí vào khống hỏa, điều khiển dược liệu mà hỏng đan vẫn như cơm bữa. Vì vậy tách một phần tâm trí để điều khiển nguyên linh khí tham gia luyện đan là cỡ nào khó khăn. Vậy mà lúc này, Tuyết Hoa đang cùng lúc điều khiển hai loại nguyên linh khí. Đây là cực hạn thử thách đối với nàng. Trong vô số lần luyện đan đến nay, Tuyết Hoa chỉ có duy nhất một lần thành công với một loại đan dược cấp 5. Sau đó nàng đã thử lại nhiều lần và đều thất bại. Thời điểm gần nhất Tuyết Hoa thử dùng cả quang, thủy thuộc tính để luyện đan cách đây cũng tầm chục năm. Lúc này, nàng muốn đánh cược, thử lại một lần nữa. Ha ha, thành đan một lão giả ngồi cách tuyết hoa năm vòng tròn mở mắt cười lớn, chức vô địch năm nay ắt thuộc về lão phu. Đan dược còn chưa được đưa lên cho hội đồng giám khảo. Thì ở một bên khác cũng vang lên tiếng hô reo. Thành công, người nói là một nữ tử trông còn khá trẻ. Lão giả cùng nữ tử nhìn nhau thách thức, ai cũng tự tin về đan dược của mình. Kết quả cuối cùng, cả hai viên đan dược đều là cấp 6 có giá trị tầm 5 củ. Đan dược của nữ tử nhỉnh hơn một chút, trị giá 54.000 tinh thạch, còn lại 3 người, cũng chính là 3 người đứng đầu vòng thi thứ nhất, 3 người được mong chờ kết quả nhất. Vị luyện đan sư kia đứng dậy rồi đám đông xôn xao. Người gây ra sự chú ý của toàn thể khán giả chính là Bối Bối. Ai cũng muốn biết liệu nàng có tạo ra được bất ngờ mới trong vòng thi thứ hai này. Cùng lúc đó, cách nàng 10 vòng tròn, nữ tử còn lại đột nhiên ngã vật ra sau. Phu quân, Tuyết Hoa, Tuyết Phi la lên, nàng không có việc gì. Chắc là cố quá mà kiệt sức thôi, Trần Lương nói. Nhưng vậy là nàng thất bại rồi. Không sao, cuộc đời có thành có bại. Thế này chưa tính là gì. Cùng chung quan điểm với Trần Lương, nhiều khán giả cũng tỏ ra tiếc nuối. Một người đứng, một người nằm, số phận thật biết trêu ngươi. Luyện đan đại hội trước giờ đã chứng kiến rất nhiều anh tài. Vì thiếu một chút mà nhận lấy triệt để thất bại. Thành công không chỉ dựa vào thực lực, còn phải biết tự lượng sức. Cộng thêm một chút may mắn, thất bại không quan trọng, biết đứng dậy đi tiếp mới cần thiết. Đan Thành, Quý Như Phong hô lớn, mồ hôi lăn trên trán. Quý Như Phong mừng rỡ nhìn về đối thủ nằm gục ngã trên sân. Bồi thêm một câu, không tự lượng sức dám đối đầu với ta. Đây chính là kết cục cho những kẻ ngu muội. Tuyết Hoa nằm trên sân, nàng vẫn tỉnh táo, chỉ là kiệt sức nên cần nằm nghỉ một lát. Mồ hôi thấm đẫm người nàng, ướt như chuột lột, mặc kệ tiếng mỉa mai của đối phương. Tuyết Hoa vẫn nằm thở. Với tình trạng này, phải nghỉ ngơi cả tháng nữa Tuyết Hoa mới có thể tiếp tục luyện đan. Đan Thành, mời kiểm tra, Bối Bối nói. Thành viên ban giám khảo tiến tới thu hai viên đan dược. Cẩn thận mang lên trước mặt ba vị giám khảo chấm điểm. Toàn bộ đám đông đều nhìn chăm chú đan dược trên từng chiếc khay. Đảm bảo không có bất kỳ gian dối nào xảy ra. Đan dược của Bối Bối được kiểm định đầu tiên. Vị giám khảo bên tay trái cầm lên, nhìn, ngửi, sờ kết hợp với sử dụng tinh thần lực kiểm tra kỹ càng đan dược. Trong quá trình kiểm định, khán giả được chứng kiến biểu cảm của vị giám khảo lúc thăng lúc trầm. Lúc suy tư lúc vỡ hòa, thực sự là vô cùng đặc sắc. Một lúc sau, vị giám khảo mới hít một hơi lạnh. Nói, thiên tài, đây đích thực là thiên tài trong thiên tài. Lần đầu tiên lão phu được nhìn thấy một viên đan dược cấp 7 đạt tới cực phẩm đẳng cấp. Lời nói của vị giám khảo già truyền tới tai mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Ngay lập tức vị giám khảo ở giữa cầm lấy đan dược kiểm tra. Đám đông phía dưới giống như núi lửa phun trào. Bàn luận không ngớt, đan dược cấp 7 đạt tới cực phẩm. Nữ nhân kia là luyện đan sư cấp 8 sao? Không thể nào, chưa tới 1.000 tuổi đạt tới luyện đan sư cấp 8, đây là quá mức vô lý rồi. Ngay cả luyện đan sư cấp 8 cũng không có mấy người luyện được đan dược cấp 7 cực phẩm. Đây là kỳ tích lớn nhất trong đời ta mới nhìn thấy lần đầu. Chả có nhẽ hắn là luyện đan sư cấp 9, một người trong đám đông tự nói. Song tự lắc đầu phủ định ý nghĩ của mình. Vị giám khảo thứ hai kiểm tra xong, không có nửa lời phản bác nhận định của vị thứ nhất. Chỉ bổ sung thêm, viên đan dược này ta chưa thấy bao giờ. Tác dụng hẳn là để tăng cấp tu vi cho huyền cấp. Với cực phẩm đẳng cấp, giá cả ước chừng 100 củ. 100 củ, đám đông mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, vẫn bị chấn kinh bởi giá trị một viên đan dược cấp 7. Viên đan dược cấp 7 giá trị cao nhất mà ta biết cũng chỉ mới 50 củ. Thật sự là bất khả tư nghị. Phổ thông đan dược sao so được với cực phẩm, nàng sớm muộn cũng sẽ bước vào hàng ngũ đứng đầu luyện đan sư. Cách chương.